Sư tỷ, ta không muốn cố gắng nữa. Chương 10:10, lịch sử đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối như nước, màn sáng của đại trận hộ sơn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt và khí lành. Trung thành bảo vệ sự an toàn của tông môn. Hàng trăm ngọn núi chìm trong yên tĩnh. Thi thoảng mới thấy vài tia sáng nhanh chóng lướt qua. Đó là các đệ tử nội môn đang tuần tra đêm. Trong thời điểm đêm khuya tĩnh lặng này, các trưởng lão và đệ tử không có việc gì đều đang bận rộn tu luyện. Còn những tỷ nữ và người hầu không có tu vi đa phần đều đã đi ngủ. Lúc này, nhìn vẻ bề ngoài của đỉnh Phượng Ca thì mọi thứ đều bình thường. Nhưng thực chất tất cả các pháp trận phòng hộ đều đã được kích hoạt. Lý do bên ngoài là đại sư tỷ đang bế quan tu luyện. Không được quấy rầy, Cửu Linh Nguyên Thanh Môn, Kiếp Vận Cung, Bích Lạc Thần Giáo, Hạo Nguyệt Kiếm Phái, Toàn Cơ Tinh Cung, đây đều là những thế lực siêu cấp trong đạo môn. Cũng chính là những tiên đạo chính thống mà tầng lớp tu sĩ phổ thông hay nhắc đến. Bất hòa với các thế lực yêu ma quỷ quái, Tuyết Băng Tuyền ngồi nghiêm chỉnh sau chiếc bàn ngọc bích, vẻ mặt bình tĩnh, môi đỏ hé mở, chậm rãi kể lại nguồn gốc và cơ sở của nhiều thế lực lớn trong thời không này. Ngoài đạo môn và Phật giáo lấy nền tảng là hàng trăm vạn con dân là nhân tộc, các thế lực dị tộc trong không gian này cũng không thể coi thường. Yêu tộc, ma tộc, vu tộc, quỷ tộc, hải tộc và một số sinh linh kỳ quái, cùng với hậu duệ của thần thú thái cổ, tất cả đều tạo thành các thế lực riêng lẻ, xưng hùng xưng bá, cát cứ một phương tại nơi sâu trong tinh không mênh mông vô tận. Nói về quy mô của các nhóm sinh linh có trí tuệ, nhân tộc là bá chủ không thể tranh cãi. Số lượng kinh khủng đến mức dù gom tất cả các loài sinh linh có trí tuệ khác lại, cũng không bằng một phần chục triệu số lượng con người. Tuy nhiên, nếu nói về sức mạnh thể lực, nhân tộc lại đứng cuối. Chỉ cần một ma nhân cấp thấp hoặc một tiểu yêu chưa hóa hình cũng có thể gây nguy hiểm chết người cho người phàm, trừ khi họ có pháp môn tu luyện và bắt đầu con đường tu hành. Nếu không sẽ không thể chống lại. Do số lượng người phàm quá đông đảo, nên những người kế thừa thiên tài phù hợp để tu luyện liên tục xuất hiện, không ngừng cung cấp máu mới cho các đạo thống nhân tộc, khiến thực lực và sức ảnh hưởng của họ ngày càng tăng trưởng, dần dần tạo ra ưu thế chiến lược đối với các thế lực dị tộc. Sau các đạo thống siêu cấp là những nhân vật đại năng đương thời, những danh sĩ tiên đạo, những đại ma đầu, những cao tăng đại đức của Phật Tông, các yêu hoàng, quỷ tiêu, tất cả đều là những nhân vật hung tàn đã trải qua biển máu núi xương mà thành danh. Nghe nói trong một số thế lực đủ cổ xưa, còn có những lão quái vật, hóa thạch sống từ thời thái cổ đang ngủ say, không biết lúc nào sẽ xuất hiện để khuấy động phong vân. Những nhân vật lợi hại, những bảo vật trấn áp vận mệnh và tông môn, những thần dược có thể cải tử hoàn sinh, nghịch thiên cải mệnh, những di tộc ẩn thế thần bí, động phủ hư không viễn cổ, di trạch của các đại thần thông giả thời thượng cổ, tinh không rộng lớn đến mức khó mà tưởng tượng được. Nếu kể chi tiết, có lẽ 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Vì thế, Tuyết Băng Tuyền không nói quá nhiều về vấn đề này, chỉ lướt qua một chút, tập trung giảng giải những điều liên quan đến Vân Mộng Thiên Cung. Nàng ấy đánh ra một đạo linh quyết vào hồ lô vàng trên bàn. Hồ lô nhẹ nhàng rung lên. Vài giây sau, miệng hồ lô phun ra một tia sáng màu xanh trong trẻo, từ từ lan rộng thành một tấm gương pháp lực có độ phân giải cực cao giữa không trung. Tấm gương này hiện ra hình ảnh 3 chiều rõ nét. Tần Mộc Lăng có thể quan sát từ các góc nhìn khác nhau, hoàn toàn thấy được các thay đổi của cảnh vật tương ứng. Những mảnh hư không lục khối có thể tích lớn nhỏ, khoảng cách xa gần khác nhau tràn ngập tầm nhìn. Chúng không ở một chỗ cố định mà di chuyển chậm rãi trong không gian theo một quỹ đạo huyền diệu, phần lớn các rìa của lục khối bị tàn phá và không đồng đều. Không giống hình thành tự nhiên, mà là bị một lực lượng kinh khủng nào đó đàn áp xé rách gây nên. Trong tinh không mênh mông vô tận, ngay cả các đại thần thông giả uyên thâm nhất cũng khó mà nói rõ rốt cuộc có bao nhiêu mảnh lục khối trôi nổi như này. Nhiều mảnh hư không lục khối có quỹ đạo vận hành không ổn định. Lúc nhanh lúc chậm, thi thoảng còn bị va chạm bởi mảnh lục khối khác. Vì thế bề mặt của chúng cơ bản đều mang vẻ chết chóc. Không có lớp bảo vệ khí quyển ổn định. Không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Ở tận cùng tầm nhìn, Tần Mộc Lăng thấy ba mặt trời chói lóa. Tất cả các mảnh hư không lục khối lơ lửng trong vùng không gian này, cùng hàng trăm tỷ sinh linh sống trên chúng, đều phải dựa vào ánh sáng và nhiệt từ chúng để tồn tại. Đây chính là vị trí hiện tại của chúng ta. Tuyết Băng Tuyền nhẹ nhàng chạm vào một mảnh hư không lục khối trong số đó, phóng to hình ảnh của nó. Ngay sau đó, Tần Mộc Lăng thấy một khối đất xám đen rộng khoảng 3 vạn dặm vuông. Ở khu vực tây nam của nó, có một đại trận màu xanh nhạt như lưu ly bao phủ hàng trăm dặm. Bên trong có hàng trăm ngọn núi lớn nhỏ, phong cảnh tuyệt đẹp, linh khí dồi dào, có không ít tòa lầu các, đình đài, cung điện và đạo quán tinh xảo, được phân bố một cách tinh tế giữa các đỉnh núi. Bên ngoài đại trận hộ sơn, có một khu vực rộng khoảng 7.000 dặm, được linh khí của địa mạch tràn ra ngoài nuôi dưỡng, hình thành những đồng băng, ốc gảo xanh tươi, hồ nước và sông ngòi, nuôi sống một lượng lớn người phàm. Nhiều thành trì và thôn trấn nằm ở giữa, thuộc 6 hoàng triều tại nhân gian và một số loại hình tổ chức như thành bang, thương hội độc lập. Những quốc gia nhân gian này đều núp bóng dưới cánh chim che chở của Vân Mộng Thiên Cung. Tông môn cung cấp sự bảo hộ an toàn cho chúng, còn chúng thì tuân theo lệnh của tông môn, hàng năm cống nạp lượng lớn tài nguyên. Đồng thời cũng có trách nhiệm chọn lựa những hạt giống thiên tài để gửi vào tông môn. Hoàng tộc và các trọng thần trong triều đình của những quốc gia này đều có mối liên hệ mật thiết với Vân Mộng Thiên Cung. Rất nhiều nhân vật nữ quyến quan trọng đã từng là đệ tử tạp dịch hoặc đệ tử ngoại môn của tông môn. Nếu không có cơ duyên tiến xa hơn, họ sẽ trở lại nhân gian sau một thời gian nhất định và tiếp tục hưởng phú quý phàm gian. Tất nhiên, nếu may mắn trở thành đệ tử nội môn hoặc thậm chí là đệ tử chính tông, số phận của họ sẽ thay đổi hoàn toàn, không còn phải quay lại thế tục. Hửm, khu vực này xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đều là khu vực không có người? Ánh mắt của Tần Mộc Lăng quét qua phần phía đông của mảnh hư không lục khối. Đây là một vùng đất xám đen, mặc dù cũng có địa hình núi đồi, hồ nước và sông ngòi, nhưng không có lấy một dấu hiệu nào của sự sống. Đừng nói đến người phàm, đến cả một cọng cỏ, một con côn trùng cũng chẳng thấy bóng dáng. Một vùng chết chóc rộng hàng vạn dặm, những nơi này là tử khu bị bỏ hoang. Tuyết Băng Tuyền thở dài, linh khí ở nơi đó rối loạn và hung bạo, phong thủy địa từ biến đổi phức tạp, sinh linh phàm gian không chịu nổi. Ngay cả yêu tộc và ma tộc, những loài có khả năng thích nghi mạnh mẽ với môi trường khắc nghiệt cũng khó mà chịu đựng. Cũng không có tài nguyên nào khai thác được, nên chỉ có thể để trống. Tần Mộc Lăng ngạc nhiên hỏi, tại sao lại như vậy? Tất cả là do đại kiếp nạn từ thời viễn cổ. Tuyết Băng Tuyền giải thích, hàng loạt đại năng viễn cổ xuất thủ, các đại thần thông, pháp bảo cấm kỵ hủy thiên diệt địa, các tà thuật nguyền rủa kinh khủng đã tàn phá đại thế giới này đến bờ vực diệt vong. Cách chương